Chương 1109 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều Kiều Niết Bàn. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống gì Kiều Kiều tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Kiều Kiều. Kiều Kiều, chúng nữ lớn tiếng quát lên, có thể là hoàn toàn theo không kịp nàng tốc độ, Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng là phổ thông huyết mạch không cách nào so sánh. Kiều Kiều phía sau nhìn các nàng đạo, nghe với Long Phi thiếu gia nói, Kiều Kiều không hối hận đi theo hắn. Nói xong, nàng thân hình biến đổi, ô, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, ngay sau đó Kiều Kiều thân thể biến thành một cái chân chính Phượng Hoàng, một cái toàn thân mang theo thiêu cháy tất cả ngọn lửa Phượng Hoàng, nàng chính hướng vòng xoáy trung tâm xông lên, vào giờ khắc này, trên người nàng tản mát ra một cổ vô cùng thánh khiết tịnh hóa lực để tốt thánh khiết linh hồn a. Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như thế thánh khiết tinh thuần linh hồn. Lần trước thật giống như cũng xuất hiện qua, cũng là này cái vị diện, bất quá. Này cái linh hồn so với lần trước kia cái linh hồn xuất sắc độ cao hơn. Hay lại là Phượng Hoàng huyết mạch. Tầng mây thật dày bên trong, cũng là những thứ kia vàng chói lọi địa phương, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn họ cũng bị chấn động ở bởi vì Kiều Kiều linh hồn trong cuộc sống mỗi người đều có tư tâm tư dục, điều này cũng làm cho mỗi một nhân linh hồn cũng mang có một ít tạp chất, này cũng sẽ không ảnh hưởng nhân tu luyện nhưng là càng cao vị diện cường giả mà nói, cũng không giống nhau, bọn họ yêu cầu loại này vô cùng thánh khiết lực lượng. Bởi vì mỗi một đạo như vậy lực lượng cũng có thể cho bọn hắn mang đến cường đại tăng lên, cho nên, bọn họ khiếp sợ bất quá, một giọng nói truyền tới, quát lên, cho coi như lại tinh thuần thánh khiết lực lượng hôm nay cũng không cách nào ngăn trở chúng ta bước chân, nhất định phải đối với Long tộc làm ra tối xử phạt nặng. Bởi vì, đây là bọn hắn có được. Đây là bọn hắn lấy trộn chủ thần khí trừng phạt. Là thời điểm để cho bọn họ diệt vong. Hắn một giọng nói nổ tung, không trung trầm xuống, tầng mây thật dày vòng xoáy xoay tròn, vô tận kim quang lóe lên, từng đạo lực lượng cường đại xông về Kiều Kiều, Kiều Kiều điên cuồng hấp thu, Kiều Kiều thân thể không ngừng xông về trời cao, gắng sức đánh thẳng vào, chung quanh đánh đi lên lực lượng, nàng thừa nhận, trong phút chốc nàng xông phá tầng mây vòng xoáy tâm điểm, nhảy vọt đến thật cao trong hư không, thân thể vừa rơi xuống nhìn một cái như to đại hồng chung một loại vòng xoáy, đột nhiên, Kiều Kiều hai mắt thấy phương xa. Lẩm bẩm nói, ngài Long Phi thiếu gia, Kiều Kiều kiếp sau làm tiếp ngươi tiểu nha hoàng, hì hì, cười vô cùng sáng lạng, cười vô cùng vui vẻ, cười hãy cùng cái thiên sứ như thế. Kiều Kiều thân thể dũng động, nhìn dưới. Người to đại vòng xoáy phát ra một tiếng thét chói tai, Phượng Hoàng lực cường đại nhất sức mạnh bắt đầu dâng lên, cái niết bàn lực. Thiêu hủy cửu thiên. Vừa dứt tiếng, Kiều Kiều trên người ngọn lửa chợt nổ tung. Thân thể của hắn cũng lại lần nữa rơi vào tầng mây trong nước xoáy, một đạo đạo lực đo ảnh hưởng đến đi ra ngoài, từng đạo niết bàn ngọn lửa lăn lộn, xoay tròn, đệ cửu tầng thiên vân tầng ở bốc cháy, hỏa vân đầy trời, Kiều Kiều thân thể lại hạ xuống, đệ bát tầng thiên hỏa diễm lăn lộn, bốc cháy, thân thể lại rơi, mỗi rơi một tầng, tầng mây vòng xoáy bên trong một tầng liền điên cuồng bốc cháy, ngọn lửa đầy trời. Từ đệ cửu tầng thẳng đến tầng thứ nhất, ngay sau đó, toàn bộ không trung cũng đang cháy. Vô cùng tận Phượng Hoàng niết bàn lực lượng ở đem những thứ kia trong tầng mây kim quang gói đến, phát ra hủy diệt hết thảy lực lượng, thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ thiên vũ đại lục thật sự có sinh linh đều rung rẩy đến, tất cả mọi người cũng đều nhìn trên bầu trời to lớn 9 tầng vòng xoáy, có thể hay không này tràn hạo kiếp cháy hết đây, tất cả mọi người đều cầu nguyện mấy giây sau khi. Trong bầu trời phát ra một vết nứt, chợt nổ. Tung, tầng mây thật dày toàn bộ nổ tung ở trong nháy mắt này đang lúc, Tống Thiên Thiên hai mắt kích động, kẻ thành công sao? Ngăn trở hạo kiếp sao? Khẳng định thành công. Kiều Kiều tỷ, ngươi quá vĩ đại. Ngươi là vĩ đại nhất. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đại tỷ đầu. Ha ha ha, Tiểu Điềm Điềm hưng phấn hơi tay múa chân, tầng mây nổ tung, tất cả lực lượng cũng vì đó biến mất. Đây cũng là nói rõ, hạo kiếp lực bị hóa giải được, toàn bộ thiên vũ đại lục thượng nhân đều bắt đầu hoan hô lên. Ha ha ha, để chúng ta còn sống. Hạo kiếp ngăn trở. Còn sống thật mẹ nó được a. Vừa mới cái kia ngọn lửa lực lượng quá mạnh, thiên đô muốn đốt phá hỏng. Đối với bất cứ người nào mà nói giống như là trọng sinh như thế, loại cảm giác này không nói ra được thoải mái, trong lòng đè đá lớn cũng nặng nề hạ xuống giữa không trung, Kiều Kiều khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn chung quanh lực lượng tản ra, nàng cười chẳng qua là, ở trong nháy mắt này đang lúc Vân Nghi chợt hô to một tiếng, đạo, lê Kiều Kiều tỷ, cẩn thận. Một vệt kim quang nghiền đè xuống, trực tiếp đánh vào Kiều Kiều bụng, lực lượng đòn nghiêm trọng, Kiều Kiều thân thể thẳng tắp rơi xuống, phun ra máu tươi, hoàn toàn không chịu nổi, trong phút chốc không trung vàng chói lọi, những thứ kia tầng mây thật dày biến mất, nhưng là tầng mây biến mất cũng không có nghĩa là hạo kiếp biến mất. Trên tầng mây bọn họ che giấu, không muốn để cho người nhìn thấy bọn họ mà thôi. Bây giờ tầng mây tản đi, bọn họ cũng không cần thiết lại ẩn núp cái gì. Đồng loạt áo giáp màu vàng óng, đồng loạt vàng chói lọi. Đây không phải là Beos, không phải là cái gì cường giả. Trên người bọn họ khí tức cùng Long Phi ở trong địa phủ gặp phải tên kia quản lý pháp tắc áo giáp màu vàng óng người giống nhau như đúc. Thiên tướng, thiên phạt trưởng khống giả. Kiều Kiều Kiều tỷ, Kiều Kiều đại tẩu. Tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng điên như thế, hoàn toàn ngu dốt, không phản ứng kịp. Trên bầu trời những thứ kia thật cao ở thượng thiên tướng, biểu tình lạnh lùng, trong ánh mắt không có bất kỳ thương hại. Một tên thiên tướng lạnh như băng nói, cái tiểu tiểu con kiến hôi há có thể cùng thiên đấu. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm bao trùm toàn bộ thiên vũ đại lục, lần này tất cả mọi người từ thiên đường trong nháy mắt rớt vào địa ngục. Thiên, bọn họ là thiên tướng, bọn họ đại biểu thiên. Mỗi một người tâm lý cũng tuyệt vọng, trên cái thế giới này có ai có thể cùng thiên chống lại đây? Cứu lấy chúng ta đi. Ai tới cứu lấy chúng ta đi? Một mảnh gào thét bi thương, trên tòa long điện vô ích, Kiều Kiều lại cũng không có lực lượng ngăn cản bất kỳ công kích, đem niết bàn lực lượng thả ra ngoài, đó đã là hắn tối cường lực lượng, một khi thả ra, nàng cũng sẽ chết, kẻ con bà nó ngươi tổ tông. Tiểu Bạch cùng băng hỏa bạo trùng đi lên, y ầm. Ầm. Hai đạo lực đo đem thân thể bọn họ xuyên qua, nặng nề nghiền ép trên mặt đất không thể động đậy, con kiến hôi. A Thẹo cùng Vương Thanh Sơn bọn họ liều lĩnh xông lên, e ung ung. Nhất đạo lực đo giống như bàn tay đánh xuống đến, không chờ bọn họ bay lên toàn bộ bị nghiền ép quỳ dưới đất, không thể động đậy chút nào, con kiến hôi. Tống Thiên Thiên xông về Kiều Kiều, nàng muốn ôm chặt nàng, không đợi nàng xông lên, nhất đạo lực đo nghiền đè xuống, đưa các nàng tất cả mọi người cho nghiền ép quỳ dưới đất, gậy một bầy kiến hôi. Tất cả mọi người nhìn Kiều Kiều, Kiều Kiều từ cao không chi trung rơi xuống, thân thể nàng còn đang không ngừng thiêu đốt, giống như mảnh giấy như thế thiêu đốt, thân thể càng ngày càng nhỏ, nàng muốn cháy hết, chính làm tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, một đạo thân ảnh hạ xuống, nhất đạo lực đo kéo Kiều Kiều không sợ ngọn lửa thiêu đốt, cất cao ôm lấy Kiều Kiều, Kiều Kiều khóe miệng móc một cái, nhẹ khẽ cười nói, "Ngự Long Phi thiếu gia, ngươi tới, số từ 1924."